Chương 533, khí thê 15. Hạ thị đột nhiên không có nhi tử, vốn là ngơ ngơ ngác ngác, đoạn đường này lên đường lại không có nghỉ ngơi tốt, đối đầu đám người chất vấn ánh mắt, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Nàng một té xỉu, Doãn phụ sốt ruột phía dưới, vô ý thức tiến lên rồi, Sở Vân Lê nhắm ngay thời cơ rồi ra chân, Doãn phụ chân bị ngăn trở, lảo đảo một chút, xông về phía trước hai bước mới đứng vững thân thể. Chính hắn kém chút ngã sấp xuống, nghĩ muốn đỡ người tự nhiên là không có đỡ lấy, thế là, hạ thị rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, đại khái ném tới tay, nhịn không được ai u một tiếng. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, người trong nhà trước mặt còn diễn trò, người có mệt hay không nàng khu nở dê mặc kệ phòng bên trong những người còn lại biểu tình gì, lạnh lùng nói, cái nhà này bên trong, ta không chào đón Doan ra người, các ngươi lập tức cút cho ta nói xong, nhìn về phía nghị muốn mở miệng hạ phụ, nếu ai cầu tình, cùng nhau lăn ra ngoài hạ thị choáng không thành, nghe lời này có ý tứ là chính mình muốn bị đuổi đi ra, lập tức nói, ngươi hảo đại huy phong, đây là ta ca ca nhà, không phải từ ngươi một người định đoạt. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ngươi đối với ta cùng hai đứa bé có sát tâm, nếu là Tử Thanh bỏ qua các ngươi, muốn lưu các ngươi ở lại, cái nhà này, ta cùng hài tử là sẽ không đi lưu lại. Không Hạ Tuấn Giai lên tiếng, thúc giục Doan Phụ, các ngươi đi thôi. Nếu để cho người đuổi, cũng quá khó coi. Hạ Phụ há hốc mồm, nhưng nhìn thấy nhi tử lãnh đạm sắc mặt lúc, đến cùng không có lên tiếng. Hạ thị chỗ nào cam tâm, ta nơi nào có sai Tuấn Giai, ta là ngươi cô, ta tuyệt sẽ không hại ngươi, nếu là ngươi khác cưới quý nữ, làm sao lại còn ở tại nơi này dạng tắt viện tử bên trong. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nói, cho nên, ngươi cảm thấy ta hẳn là quái ngoan ngoan đi chê tờ nàng ngự khí lạnh lạnh, ta chính là muốn chết, cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau thấy nàng thần sắc nghiêm túc, ngự khí lại đứng đắn bất quá, hạ thị sắc mặt chấp nhận. Hò hét tầm ý, hạ Tuấn Giai không kiên nhẫn được nữa, sớm làm đi nhanh lên, còn có thể tìm một chỗ trụ. Chậm một chút nữa, trên đường có cấm đi lại ban đêm, các ngươi liền phải ngủ đại lao. Đây không phải lời nói dối, nội thành là không cho phép tên ăn mày tồn tại, hoặc là đuổi đi ra, hoặc là liền bắt vào đại lao. Doan ra vào cửa chưa tới một khắc đồng hồ liền bị xám xịt đuổi ra ngoài. Phòng bên trong chỉ còn lại có hạ gia mấy người, hạ phụ đến cùng nhịn không được, nói, Tuấn Giai, kia là ngươi cô, mặc dù nàng tâm tư không tốt, nhưng đến cùng là người một nhà. Lại không có động thủ, lập thu cu nở dê hảo hảo, có thể hay không thể. Hạ Tuấn Giai sắc mặt lạnh lạnh, cha, nếu ngươi còn nghĩ nói, tốt nhất cùng bọn họ cùng đi lại cất giọng phân phó, Hỷ Tẩu, gian phòng thu thập xong liền mang lão gia bọn họ đi nghỉ ngơi. Hỷ Tẩu đến muôn khẩu, lão gia, lão phu nhân, mời theo nô tỳ đi rửa mặt đi. Bầu không khí ngưng trọng, Hạ Tuấn Giai sắc mặt thực sự không dễ nhìn, Chu thị không dám lại nói, lôi kéo còn có chút quật cường hạ phụ nhanh chóng đi. Hạ Tuấn Giai ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, ngươi muốn làm gì, nhất định phải nói cho ta. Vừa rồi Sở Vân Lê cho thấy lập trường, Hạ Tuấn Giai nhìn ra đây là Lâm Lập Thu ý tứ, mới có thể đối với Doan gia cùng Hạ gia lão lưỡng khẩu lạnh nhạt như vậy. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, liền thấy Chu thị tại viện tử bên trong lôi kéo Hạ Thanh Thanh nói gì đó, đáng tiếc Hạ Thanh Thanh không muốn nghe, vẫn luôn tại dãy rủa, đáng tiếc ra y rủa ma không thoa thở, Thanh Thanh, làm cái gì vậy nghe được thanh âm, Chu thị bận bịu buông lòng tay, miễn cưỡng cười cười, Lập Thu à, ta muốn tìm ngươi, có một số việc muốn nói. Làm này nha đầu chết tiệt kia đi gọi ngươi rời giường, nàng lại không làm, càng phát ra bại hoại. Nương, Thanh Thanh có danh tự, nàng là quan gia nữ, ngươi đừng có lại gọi nàng như vậy. Chu thị đối với lần nữa về nhà nhi tức phụ là có chút e ngại, nhất là bây giờ đến kinh thành, xem như rốt cuộc tức phụ địa phương, nàng liền càng hư, nghe được nhi tức phụ như vậy mang theo răn dạy chi ý lời nói, mặc dù trong lòng giận, nhưng mặt bên trên cũng không dám lộ. Thanh Thanh, trước đi ăn điểm tâm. Đợi nàng đi, Sở Vân Lê mới nói, tìm ta có chuyện gì. Chu thị mặt bên trên gạt ra một mặt cười, ngươi cha mẹ để chúng ta mang cho ngươi trứng gà, đều là chính bọn họ dưỡng, ta nói các ngươi ở tại kinh thành không thiếu những này, bọn họ lại không tin, một hai phải ta mang, hỏng rồi chút, chỉ còn lại có mấy cái. Lâm gia bên kia, Sở Vân Lê rời đi Bách Hoa Trấn thời điểm, đem còn lại 30 lượng bạc toàn bộ cho bọn hắn. Đưa trứng gà cũng là một phần tâm ý, nàng gật gật đầu, ta đã biết. Quay người phải vào cửa. Chu thị vội nói, chờ một chút Sở Vân Lê nghi hoặc quay đầu. Tựa hồ có cái gì khó mà nói, Chu Thị có chút khẩn trương, ngươi không phải Lâm gia nữ nhi, vấn đề này ngươi biết A Sương Nhạc lúc trước tới thời điểm đem Doãn gia bạc toàn bộ mang đến, về sau hắn xảy ra chuyện, ngươi cô bọn họ nghĩ muốn lập tức lên đường, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta không có lộ phí, đang chuẩn bị đi mượn đâu rồi, liền có người đưa bạc đến, đến rồi. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, không thể tùy tiện thu người bạc. Hạ Tuấn Giai thân là quan viên, là tuyệt đối không thể nhận đồ vật loạn thất bát tao cùng bạc. Chu Thị vội nói, không phải có việc cầu Tuấn Giai, là vì ngươi cho. Vì Lâm Lập Thu cũng không nhận biết cái gì giàu có nhân gia, đột nhiên nhớ tới Chu Thị mở miệng chính là Lâm Lập Thu không phải Lâm gia nữ nhi là ta thân sinh cha mẹ. Chu Thị vội vàng gật đầu, đúng, ngươi cha họ Dương, là phủ thành bên trong phú thương, hắn mới vừa đem ngươi sinh ra tới, ngươi liền bị người hầu trộm đi. Đầu năm nay mới biết được kia người hầu đem ngươi nhét vào bách hoa trấn bên đường, lúc này mới tìm đến, thôn bên trong cũng chỉ có Lâm gia theo bên đường nhặt được nữ nhi, khẳng định là ngươi. Bọn họ cố ý tới cửa nghĩ muốn nhận hạ ngươi, mua thật nhiều đồ vật tới cửa nhận thân, còn đưa cho chúng ta 100 lượng làm bằng bạc lộ phí, còn nói qua đoạn thời gian liền sẽ tới kinh thành tìm ngươi. Làm ta trước nói với ngươi một tiếng. Lâm Lập Thu đời trước đến chê tờ đều là Lâm gia nữ, nhưng không có cái gì Dương gia tới cửa. Lúc này xuất hiện, luôn cảm thấy thật trùng hợp chút. Như thế nào phía trước hơn 20 năm không có phát hiện tung tích của nữ nhi đâu. Sở Vân Lê không lắm để ý, có phải hay không thân nhân, nhìn xem liền biết, ta đã biết. Vô luận là ai làm hơn 20 năm thôn cô sau biết được chính mình nhưng thật ra là nhà giàu nữ, đại khái cũng không thể lạnh nhạt nơi chi a thấy Sở Vân Lê thái độ lãnh đạo. Chu Thị rất là kỳ quái. Bất quá lại nghĩ một chút, bây giờ Lâm Lập Thu thế nhưng là quan phu nhân, từ xưa đến nay sĩ nông công thường, thương nhân đê tiện nhất, làm quan phu nhân nữ nhân, đại khái là không có thèm nhà giàu nữ thân phận. Nghĩ đến chỗ này, Chu Thị tiêu căng lên tới, Lâm Lập Thu chỉ là quan viên thế tử, nàng vẫn là quan viên mẹ ruột đâu rồi, đến lúc đó nàng thế nhưng là cáo mệnh phu nhân, đợi nàng chết mới đến phiên Lâm Lập Thu không có hai ngày. Doãn phụ lần nữa tới cửa, lần này là tới mượn bạc, Hạ Thị bệnh, rất nghiêm trọng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Hạ Thị vốn là chịu đả kích, lại đuổi đến như vậy lâu con đường, còn bị Sở Vân Lê uy hiếp một trận, đi khách sạn vào đêm đó liền phát nhiệt độ cao. Doãn phụ tìm đại phu, tốt xấu lui nhiệt, nhưng người còn không có tỉnh, bạc lại đã xài hết rồi. Bệnh nhân này đến tìm đại phu đến uống thuốc không nói, không còn bạc, bọn họ đến bị khách sạn đuổi ra ngoài. Tự nhiên là không dám tìm Sở Vân Lê, hạ phụ lặng lẽ cho bạc. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn, chờ hạ phụ một mặt lo âu khi trở về, nói, cha, các ngươi cầm nhân ra bạc, nghĩ biện pháp trả lại đi. Hạ phụ nghi hoặc, còn cái gì kia là ngươi thân sinh cha mẹ, nhân ra nói là đưa. Ngươi là hạ gia nhi tức phụ, đều là người một nhà, này bạc nếu là một hai phải trả, chẳng phải là tỏ ra xa lạ vốn là xa lạ người. Các ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ thu ngân tử. Sở Vân Lê châm chọc nói, coi như chính là ta cha mẹ, cũng nên trước nhận thân. Các ngươi bắt người ta bạc cũng chỉ có thể xem như mượn. Cái gì bạc đều thu, cu nở dê quá không cẩn thận. Vạn nhất người ta cáo ngươi nhi tử thu hối lộ, tử thanh cũng nói không rõ ràng. Hạ phụ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể a bọn họ nói chân tình thực cảm giác, còn khóc nha. Sở Vân Lê cười nhạo. Trên sân khấu người mỗi ngày khóc đầu rồi y, chẳng lẽ là thật thương tâm đúng vào lúc này, Hạ Tuấn Giai theo bên ngoài đi và ho, Hạ Phụ cảm thấy nhi tức phụ cố ý hù dọa, liền đem những này sự tình nói. Hạ Tuấn Giai càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt, các ngươi sao có thể loạn thu nhân ra bạc không có lộ phí lại hiếu thuận, phát sinh như vậy nhiều sự tình về sau. Hạ Tuấn Giai đối với song thân là tại thân cận không đứng dậy, không nhịn được nói, đã không có lộ phí. Các ngươi tới làm cái gì bị nhi tử như vậy không khách khí nói, hạ phụ cu nở dê nổi giận, ngươi như vậy ghét bỏ, chúng ta đi chính là. Nói xong nổi giận đùng đùng liền muốn đi ra ngoài. Hạ Tuấn Giai đưa tay giữ chặt hắn, hạ phụ không buông tha còn muốn đi ra ngoài, cha, ngài chính là ta cha ruột, ngươi chính là muốn đi, cũng không thể như vậy đi ra ngoài a làm ta đi, coi như ta không có ngươi cái này nhi tử. Ngươi cu nở dê không có ta cái này cha. Hạ Tuấn Giai không kiên nhẫn được nữa, ngươi đi ra ngoài chính là cho ta thêm phiền, còn chê ta không đủ phiền sao. Cô sẽ đối với Lập Thu động thủ, là bởi vì có người muốn lôi kéo ta, bây giờ lôi kéo không được, chính tính toán muốn. ta mệnh hảo đằng vị trí đâu. Lúc này các ngươi chạy tới chính là cho ta thêm phiền tới thì tới, các ngươi ngược lại là yên yên tĩnh tĩnh, hiện tại còn muốn đi ra ngoài. Hắn hung ác tiếng nói, ta hiện tại còn không muốn chết, ngươi nếu là lại nháo, ta mời hai cái hộ vệ đem ngươi trói trở về. Hạ phụ có chút luống cuống, ta cũng không biết ta thành thật đợi đi, lúc này đừng nghĩ đi ra ngoài tán loạn, cũng không cho đi xem cô nàng muốn giết ta thế nhi, là ta cửu nhân. Nói xong, nghiết nghiết mi tâm đầy người mệt mỏi vào cửa đi. Hạ phụ đứng hồi lâu, quay người vào cửa, Chu thị cũng vội vàng đi vào theo. Về sau Doan phụ lại đã tới một hồi, giống như không thể muốn bạc, trước khi đi hùng hùng hổ hổ, nói thẳng hạ ra lương bạc, thân muội muội đều thấy chết không cứu. Kỳ thật đâu dô y, như Doan gia loại này có chút tiểu phú nhân gia, cũng không phải là dễ dàng như vậy nghèo, dù là không có cờ ơ mở tới bạc, Doan phụ cũng vẫn là không có bị khách sạn đuổi ra, thậm chí vài ngày sau hạ thị đều chuyển tốt. Nay còn không chỉ, Doan phụ thậm chí còn có bạc mời đạo trưởng đến giúp Doan Xương Nhạc khởi quan tài, mời được người hỗ trợ lôi kéo quan tài chuẩn bị trở về hương. Quan tài này đồ vật, nhất là chôn qua quan tài tại lập tức người xem ra là điểm xấu, dùng nhiều mấy lần bạc nhân ra còn chưa nhất định nguyện ý làm. Như thế, có thể thấy được Doan gia vô liếng. Nghe nói việc này về sau, hạ phụ càng thêm điệu xỉu. Bọn họ xe ngựa đến Xuân Thành lúc, đột nhiên Mã Nhi nổi điên. Mang theo trên xe ngựa Doan phụ cùng Hạ thị điên chạy hơn 10 dặm đụng vào vách núi mới ngừng lại. Doan phụ lúc này không có tính mạng, ngược lại là Hạ thị chỉ là gãy chân. Bây giờ, bọn họ tự nhiên đi không được. Hạ phụ đối với muội muội lại thất vọng, lúc này cũng không thể buông tay mặc kệ, lên đường chuẩn bị đi đem nàng cùng quan tài tiếp trở về. Đêm đó, Hạ Tuấn Giai đứng tại Sở Vân Lê trước phòng hồi lâu, là người đi Sở Vân Lê ngay tại dỗ hài tử ngủ. Cũng không thể nói hiệu nói vượng, Xuân Thành rời kinh thành ngồi xe ngựa đều phải 2 ngày, ta liền đại môn đều không có ra. Liên quan ta cái giám, có lẽ là báo ứng đâu Hạ Tuấn Giai, ta tin ngươi cái quỷ.